Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết hạt châu đen trắng trong tay mỗi người vợ chồng Bạch Hổ Vương là gì, nhưng trong khoảnh khắc vợ chồng Bạch Hổ Vương lấy ra, hắn cảm nhận được một hơi thở rất kỳ lạ lan tỏa khắp đại sảnh. Nhân nữa Thiện Linh cũng nhắc nhở trong đầu. Chủ nhân cẩn thận một chút, hai hạt châu kia rất kỳ lạ. Ta có thể cảm nhận được hơi thở của ảo cảnh huyễn thuật tỏa ra từ hai hạt châu này. Sức mạnh cường đại hơn bia đá rất nhiều. Dương Bách Xuyên nghe Thiện Linh nói vậy thì trong lòng hoảng sợ, hắn bất giác căng thẳng đầu có. Có điều sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trịnh Diêm Vương đứng phía trước thì vẫn thả lỏng hơn không ít, dù sao trời có sập xuống thì vẫn có người cao chống đỡ. Advertisement, ánh mắt của Bạch Hổ Vương khó lường nhìn chằm chằm vào Trịnh Diêm Vương, mở miệng nói. Họ Trịnh ngươi chỉ là một phân thân mà thôi. Có thể chống lại được chí bảo của tộc cáo ta hay sao? Bạch Hổ Vương đang thăm dò thực lực không xác định. Mà Trịnh Diêm Vương cười ha ha nói. Phù thề các ngươi có thể thử xem. Chí bảo của tộc cáo chỉ là một đôi hạt châu ảo cảnh. Trước khi lão phu bước vào phân thần có lẽ còn có thể bị ảnh hưởng một chút. Nhưng bây giờ đôi hạt châu nát trong tay các ngươi có gì đáng sợ? Advertisement, lùi một vạn bước. Cho dù các ngươi dùng châu ảo cảnh tiêu diệt phân thân này của lão phu có thể làm gì? Đợi bản thể của lão tôn đánh tới tất nhiên sẽ giết sạch toàn bộ tộc cáo các ngươi. Nói một câu mạnh miệng, tu vi phân thần cảnh hiện tại đã đứng trên đỉnh tu sĩ Sơn Hải giới. Lão phu đường đường phân thần cảnh chẳng lẽ còn sợ yêu hồ nho nhỏ như ngươi? Lời nói của Trịnh Diêm Vương vô cùng khí phách, cực kỳ có tính uy hiếp với vợ chồng Bạch Hổ Vương. Nhưng lời ông ta nói cũng là thật. Quả thật thứ đến đây hôm nay chỉ là một phân thân của Trịnh Diêm Vương ông ta mà thôi. Một khi hôm nay Bạch Hổ Vương tiêu diệt phân thân của Trịnh Diêm Vương, đợi bản thể của Trịnh Diêm Vương đánh tới, tộc cáo cát bị diệt sạch thật sự không phải chuyện khó. Dương Bách Xuyên ra trong lời nói của Trịnh Diêm Vương loáng thoáng ý không muốn trở mặt với vợ chồng Bạch Hổ Vương lắm. Trịnh Diêm Vương luôn miệng nói hạt châu ảo cảnh trong tay vợ chồng Bạch Hổ Vương là hạt châu nát, kỳ thật trong lời nói vẫn có kiêng kỵ. Nếu không Trịnh Diêm Vương vô cùng khí phách hiện tại đã chẳng dài dòng với Bạch Hổ Vương mà trực tiếp ra tay tiêu diệt rồi. Nghĩ vậy thì hẳn hai châu đen trắng trong tay vợ chồng Bạch Hổ Vương tuyệt đối không phải vật tầm thường, khiến Trịnh Diêm Vương đường đường là phân thần cảnh sinh lòng kiêng kỵ. Nhìn gương mặt tối sầm của vợ chồng Bạch Hổ Vương, hiển nhiên vợ chồng hai người rất tức giận với việc Trịnh Diêm Vương giết 9 người tộc cáo, nhưng cũng không muốn thật sự đánh một trận to với Trịnh Diêm Vương. Thoạt nhìn cục diện hai bên đều có điều kiêng kỵ riêng. Nhưng dù sao cũng phải nói bên phía Trịnh Diêm Vương đã chiếm thế thượng phong. Một lát sau, Dương Bách Xuyên thấy Bạch Hổ Vương sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn sang phu nhân bên cạnh, mà Bạch Hổ Vương hậu không nói gì nãy giờ cười vô cùng xinh đẹp mở miệng nói. Trịnh đạo hữu cần gì phải tức giận, tộc cáo cát bọn ta là gia tộc truyền thừa vạn đời, cũng là một mạch của Vương Triều Sơn Hải huy hoàng thời viễn cổ. Không phải tộc cáo bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn ta sẽ tuân thủ ước hẹn của tổ tiên hai bên, nhưng có vài việc bọn ta vẫn phải nói rõ ràng. 500 năm trước Trịnh đạo hữu mang theo tín vật của tổ tiên ghé thăm, chẳng phải chúng ta đã bàn xong 500 năm sau Trịnh gia ngươi lấy đổ đi, mà tộc cáo cát bọn ta tất nhiên cũng không thể chịu thiệt. Chỉ cần Trịnh đạo hữu giao bản đồ của Vương Triều Sơn Hải ra, hôm nay động hồ tiên sẽ tự mở cho các ngươi đi vào. Nhưng nếu không có bản đồ của Vương Triều Sơn Hải, hôm nay phu thê bọn ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến vào động hồ tiên, đồ vật bên trong các ngươi cũng đừng hòng lấy đi. Hạt châu ảo cảnh trong tay phu thê bọn ta mặc dù không có tác dụng công kích thực chất, nhưng vẫn có thể chế tạo một ảo cảnh cho Trịnh đạo hữu. Rất lâu trước đây, ảo cảnh do hạt châu ảo cảnh tạo ra tương truyền có thể vây nhốt cường giả đại thừa. Vì vậy kính mong Trịnh đạo hữu nghĩ lại, hai bên chúng ta đều có thứ mình cần, đó cũng là giao hẹn của tổ tiên hai bên. Bạch Hổ Vương hậu mới mở miệng không mềm không cứng, nhưng tỏ thái độ muốn vào động hồ tiên cũng được. Nhưng Trịnh Diêm Vương ngươi phải giao bản đồ Vương Triều Sơn Hải mà tộc cáo cát bọn ta cần ra đây, nếu không chúng ta cá chết lưới rách. Một phen cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng khiến Trịnh Diêm Vương ngây ngẩn cả người. Dương Bách Xuyên không rõ lắm. Tiếp tục ẩn nấp xem kịch, nghe có vẻ 500 năm trước Trịnh Diêm Vương tu vi mạnh mẽ từng tới tộc cáo cát một lần, muốn lấy đi thứ tổ tiên Trịnh gia để lại trong cấm địa tộc cáo động hồ tiên, nhưng nghe ý của Bạch Hổ Vương Hậu thì muốn đồ vật trong động Hồ Tiên thì phải dùng bản đồ Vương Triều Sơn Hải gì đó để đổi lại. 500 năm trước không đưa cho Trịnh Diêm Vương, mà Trịnh Diêm Vương cũng đồng ý 500 năm sau mang theo bản đồ Vương Triều Sơn Hải lại đến. Nhưng 500 năm qua Trịnh Diêm Vương đạt tới phân thần cảnh, sau khi có thực lực hiển nhiên không muốn đưa bản đồ Sơn Hải giới, muốn chơi xấu. Kết quả Bạch Hổ Vương Hậu thái độ cứng rắn nói một phen, tỏ vẻ rất rõ không có bản đồ Vương Triều Sơn Hải thì đừng hòng tiến vào động Hồ Tiên, lấy đi đồ vật tổ tiên Trịnh gia để lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Từ trong giọng nói của Bạch Hổ Vương Hậu Dương Bách Xuyên nghe ra được ba tin tức trọng điểm. Thứ nhất, tộc Cáo Cát là một mạch của Vương Triều Sơn Hải viễn cổ, truyền thừa lâu đời, cảm thấy không dễ bắt nạt. Thứ hai, hạt châu ảo cảnh trong tay hai vợ chồng mà chính thức trở mặt ra tay, trong truyền thuyết có thể vây nhốt cường giả đại thừa, ý là phân thần cảnh Trịnh Diêm Vương ngươi đừng hòng dọa vợ chồng bọn ta. Thứ ba, trong miệng Bạch Hổ Vương Hậu vậy mà nhắc tới tổ tiên Trịnh gia là vua phiêu lưu, đó là một tin tức rất lớn. Nói vậy thì Trịnh Bân Bân là đời sau của vua phiêu lưu ư, nghe có vẻ tổ tiên Trịnh gia vua phiêu lưu có để lại thứ gì đó trong cấm địa động Hồ Tiên của tộc Cáo Cát, hiện tại con cháu Trịnh gia muốn thu hồi, có thể ở giữa có giao hẹn là Trịnh gia phải lấy ra bản đồ Vương Thành Sơn Hải để trao đổi gì đó. Cách chương